Chuyện học đường xàm xí, quyển 1, góc truyện audio.com. Cậu con ơi, đù mà à, ta là cún, đờ mờ, nhầm hàng, bố là con người. Cậu con ơi, điếc tai vốn, miễn cưỡng ngẩng lên nhìn cảnh hưng. Kha Tuấn mở miệng nhe ra đủ hàng trên hàng dưới tạo ý cười. Xong, tay để trong ngăn bàn đang nắm chặt lại. À, gì à, bạn cảnh hưng muốn gì à? Hắn giả vờ choáng váng. Rất điêu luyện ngồi cạnh ngả đầu lên vai gầy của cậu. Đi từ chối bọn con gái hộ hưng đi. Phiền chết đi được, sâu thẳm trong lòng, Kha Tuấn vui muốn chết. Vui quả ý chứ, giờ hắn đang phải hứng chịu sự cuồng dại của lũ con gái thay cho cậu. Ha ha ha, chết mày chứ cho mày chưa. Tao đây không hề thương tiếc nhá. Bất quá, CMN, các bạn gái thân mến. Hưng Idol của các bạn rất rảnh à. Tìm hắn đi à, tớ không phải quản lý của bạn Hưng à, bạn Hưng nói gì cũng đừng có tin nha. Tớ là tớ không có thân quen gì đến bạn Hưng. Pa hu hu, cút hết cho bố. Đờ em, ai cho hắn cái quyền bóp méo sự thật hả? Sao hắn dám đổ hết trách nhiệm lên người mình? Cái gì mà hỏi Kha Tuấn? Kha Tuấn đồng ý cho ai thì người đó được gặp tớ. Ok, cùng đồng ý cho một đứa thì 10 đứa. 100 đứa nhảy vào. Douma Phạm Cảnh Hưng, cách chương.